Chương 649, đều là Phúc Triệu. Nhìn Tạ Phong bắt đến Điền Hoàng con dấu, Vân Thị trong lòng cao hứng không thua Tạ Tử An. Sở dĩ đem Tạ Phong cào chu đặt ở lần rồi xử lý, mà không phải tại mộ phần thôn, chính là phòng bị cháu trai chọn đồ vật đoán tương lai giống trưởng tử như vậy bị người quấy rối, một đống loạn thất bát tao ngoạn ý, vực bội. Từ xưa thanh quan khó đứt việc nhà. Tạ Tử An làm quan lớn, cho dù không vì hắn chính mình, cũng phải vì trưởng tử tiền đồ cố kỵ quan tiếng, đối tộc nhân liền không thích hợp giống trước kia như vậy đinh là đinh, mao là mão. Dễ dàng làm người sợ thừa dịp. Trái lại thỉnh đồng nghiệp cấp dưới xem lễ không những phiền não này, còn càng thể diện. Duy nhất không tốt chính là có thể bị ngự sử đài vạch tội. Bất quá ngự sử đài hàng năm nhất tham ắt không thể thiếu, cùng với làm cho bọn họ lựa xương trong trứng gà, bịa đặt, xa không bằng lợi dụng tốt quy tắc. Cùng mình như vài cái hảo Vân Thị cảm thấy hôm nay Tạ Phong tuổi tròn yến liền rất hoàn mỹ từng cái nam nhân an bài tại lần rồi thật là an bài đúng rồi. Vân Thị nhìn Tạ Tử An ánh mắt đổ đầy khâm phục. Đối với nhi tử bắt Điền Hoàng, Hồng Tảo một chút không cảm thấy ngoài ý muốn. Con trai của nàng Tạ Phong thích nhất đỏ hoàng diễm sắc, quýt da đỏ Điền Hoàng tại tất cả con dấu chung không chỉ nhan sắc nhất hợp Tạ Phong yêu thích, mà liền ở Tạ Phong bên tay, hắn thấy không bắt mới là lạ. Việc này nói đến cùng chính là trùng hợp vừa chạm vào xảo hồ đại nhân cho khối tươi đẹp màu cam con dấu mà thôi. Không có gì hiếm lạ bất quá đến cùng là cái khẩu thải, Hồng Tảo cùng nàng cha mẹ chồng đồng dạng cười đến rất vui vẻ nắm Điền Hoàng ấn Tạ Phong vừa lòng tại Điền Hoàng độc đáo tinh tế tỉ mỉ chân bóng. Ha ha cười đến không thể khép khẩu nhất cái này loẹ loẹ quang đầu quả nhiên rất tốt sở, so thái thái bảo thạch vòng cổ, phu nhân châu xuyến, da da ngọc bội, meo meo lông trắng đều tốt sở. Mà đợi ngẩng đầu nhìn đến Tạ Tử An đám người cười, Tạ Phong liền càng cao hứng. Gia Gia gần đây Thiên Đô bị Hồng Tảo giáo dục thứ tốt muốn cùng Gia Gia mãi mãi chia sẻ. Tạ Phong thò tay đem Điền Hoàng đưa cho Tạ Tử An muốn gọi Gia Gia hắn cũng sờ sờ la hán quang đầu, cao hứng cao hứng. Tạ Tử An vì đại cháu trai tiểu nại âm manh được tâm đều muốn tan, thêm người chung quanh vậy mà biết kêu Gia Gia linh tinh sợ hãi than, không khỏi càng thêm thoải mái. Tạ Tử An tiếp nhận Điền Hoàng liên thanh tán thưởng, tốt tốt Phong Nhi bắt thật tốt Tạ Phong được cổ vũ, lập tức hành quyết định lại nhiều bắt mấy Tạ Phong ánh mắt chuyển đến trên bàn. Lần này, hắn nhìn chúng phía trước một thanh tơ vàng triển cảnh hoa khảm châu đáo như ý là Tạ Thượng cho. Hắn từ đỏ chót rượu kim hoa mâu đơn nợ nhìn ra Nhi tử thích đỏ thích kim, sử nhớ kỹ chính mình năm đó chọn đồ vật đoán tương lai bắt châu hoa giáo huấn riêng lấy hoàng kim cùng hơn trăm bích tỷ, chân châu, đỏ bảo. Lam bảo, phỉ thúy đánh chuôi này so nữ nhân khảm bảo châu chuỗi còn phiền phức biến hóa đa dạng đích khảm bảo như ý, sau đó lại tại trên tay cầm treo đỏ chót tơ vàng thọ tự kết ti tuệ như này không câu nệ nhi tử bắt cái gì, Tạ Thượng tối xoa xoa tay nghĩ, chỉ cần nhi tử còn bắt chuôi. Này như ý, liền đều có thể mượn như ý tốt khẩu hái gặp dự hóa lành, gặp nạn trình tưởng đối với Tạ Thượng số tiền lớn tạo ra như ý. Hồng Tảo chỉ cho rằng là Tạ Thượng không thể làm bạn nhi tử tuổi tròn sinh nhật tình cảm thay. Thêm bảo thạch thắng hoa đô là Tạ Thượng nhất quán thẩm mỹ, Hồng Tảo lại vì cảm giác ra một chút dị thường lập tức nàng nhìn nhi tử tay nhỏ bắt được như ý, nghĩ Tạ Thượng biết được sau khuôn mặt tươi cười, chưa phát giác vui mừng, đến cùng là phụ tử thiên tính, nhi tử không cô phụ Tạ Thượng một phen tâm huyết bị Hồng Tảo lại nhải nhắc Tạ Thượng đang tại tham gia nay khoa thiểm tây thi hương lộc sao hiến. Không lý do Tạ Thượng chợt thấy được mũi ngứa, nghĩ hắt xì, nhanh chóng lấy tấm khăn che lại. Trách ở sau lưng nói ta Tạ Thượng nhịn không được che tấm khăn nghĩ, là Hồng Tảo vẫn là phụ thân hắn nương hay hoặc giả là con trai của hắn chọn đồ vật đoán tương lai trộm được hắn cho chuẩn bị như ý nhớ tới thân nhân. Tạ Thượng trong lòng nháy mắt chứa đầy ôn nhu, sắp từ mặt mày nhỏ. Xa tại Chi Thủy Thành Tạ Dịch cũng quan tâm đại chất tử Tạ Phong tuổi tròn. Hắn hỏi Tạ Chi Đạo, ra ra. Phong Nhi hội bắt ta chuẩn bị cho hắn ngọc bút đi hắn đưa nhưng là hắn thích nhất một cây viết Tạ Chi Đạo cười. Cái này liền muốn xem Phong Nhi mình kiên nhẫn chút, đợi vài ngày liền biết sẽ có tin đến còn phải đợi mấy ngày á Tạ Dịch lại cấp tốc không kịp đem, hận không thể lập tức biết. Ra ra, Tạ Phong chuyển lại hứng thú bừng bừng hỏi, ta ca năm đó chọn đồ vật đoán tương lai bắt đến bút ta tất là trộm được Tạ Dịch cảm giác mình nhiều này vừa hỏi, lại bổ sung. Là ngọc bút sao Tạ Chi Đạo ngồi cùng bàn Tạ Đại Thái Thái, Tạ Lao Thái gia, Tạ Chi Vi không phải sao Tạ Dịch nhìn xem một bản sắc mặt người cứng ngắc càng thêm nghi hoặc, kia bắt là cái gì bút xa cách nhiều năm, đương sự cháu trai Tạ Thượng dĩ nhiên danh khắp thiên hạ, Tạ Chi Đạo cảm thấy không cần thiết lại giữ kín như. Bưng, Thanh Thanh cổ họng nói cho nói, không có bút không có bút. Tạ Phong thật kinh ngạc, lòng nói, như thế nào sẽ hắn ca văn khúc tinh hạ phàm, như thế nào sẽ cảo chu không bắt bút đâu. Rõ ràng vô luận là hắn, vẫn là Quý Trung, cùng với trong tộc cái này rất nhiều người, cơ hồ mọi người đều trộm được ca thật kỳ quái. Sao Tạ Chi Đạo mỉm cười hỏi nói, nhiều như vậy chọn đồ vật đoán tương lai bắt đến bút đều không trùng chẳng nguyên, lại gọi ngươi ca cái này chưa bắt được bút, cũng không bắt con. Dấu, sách vở cho chung không nói, vẫn là tuyệt đối chỉ có một liền trung lục nguyên. Tạ Dịch gật đầu, càng thêm tò mò hỏi, vậy ta ca chọn đồ vật đoán tương lai đến cùng đều bắt chút cái gì so bút còn càng có trung trạng nguyên. Ngụ ý đừng nóng vội, Tạ Chi Đạo chậm rãi nói, ngươi nhường ta nghĩ nghĩ à, ân, lúc trước ngươi ca bắt ngân trước bắt một nữ nhân châu hoa. Tạ Dịch kinh ngạc được há to miệng, a vì cái gì sẽ bắt đến cái này hắn ca đích tôn trường tôn, chọn đồ vật đoán tương lai lễ thượng vì cái gì sẽ có nữ nhân đồ vật nghĩ đến khách có thể thêm lễ loạn. Tạ Dịch giật mình hiểu được, nhịn không được dậm chân hận nói, đây là như thế nào nói thương hại hắn ca, vừa mới tuổi tròn liền nhận người như vậy tinh kế. Phụ thân hắn lúc trước nhất định rất sinh khí, thế cho nên đi qua mấy năm nay trong nhà chưa từng người đề ra Tạ Chi Đạo lúc ấy cũng rất sinh khí, nhưng bây giờ lại tự nhiên cười nói, hiện nay nghĩ đến, chỉ có thể nói trong cõi u minh hết thể tự có thiên ý. Ngươi ca việc nhà không phải liền yêu tìm La Ngọc Thạch Châu báo cho ngươi nương cùng ngươi tẩu tử đánh các thức vòng cổ đồ trang sức sao? Thậm chí còn vì thế bị ngự sử đài vạch tội qua từng cái, cho dù Tạ Thượng năm đó bắt nữ nhân châu hoa điềm báo thực sự có cái gì không tốt, Tạ Chi Đạo cũng cho rằng cái này không tốt. Ở năm trước bệ hạ ban thưởng cháu trai tôn tức cửu bảo vòng cổ, cửu bảo ngọc đái khi gặp dự hóa lành, mang qua. Lại xem nhẹ thật đúng là Tạ Dịch nghe không phải bình thường tán đồng, sau đó liền cảm thấy hắn ca chọn đồ vật đoán tương lai bắt nữ nhân châu xuyến chuyện này không có gì cùng lắm thì nhất hắn ca đọc sách chức vị rất nhiều một chút thích mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Nghĩ Hồng Tảo ra đến tế tổ khi đeo vào phượng quan hà bí thượng ngự tứ cửu bảo vòng cổ, Tạ Dịch phúc chi tâm linh nói, cái này châu hoa có phải hay không còn ngụ ý ta ca mệnh cưới hiền thê tục ngữ nói tốt nữ vượng tam đại. Một cái tốt tức phụ vu gia đình ý nghĩa trọng đại, từng cái hắn ca vội vàng bắt châu hoa mà không chọn bắt bút cũng là tình có thể hiểu. Cũng có thể nói như vậy, Tạ Chi Đạo tán đồng nói, năm đó ngươi ca bắt cái kia châu hoa là cái phượng xuyên hoa mẫu đơn dạng, ngụ ý nguyên là vô cùng tốt, trả lại nắm một cái đường. Tạ Chi Đạo nói cho nói. Lúc này không cần Tạ Chi Đạo nói, Tạ Dịch chính mình liền giải đi ra. Đây là báo trước ta ca muốn mở ra cam hồi trai hắn ca danh nghĩa 2 năm thượng tam hồi công báo trang đầu. Cam hồi trai dĩ nhiên là đại khánh triều nổi danh nhất cửa hàng, mà chị dâu hắn lúc trước mở ra cam hồi trai điểm xuất phát chính là bán đường. Tạ Chi Đạo vui mừng cười nói, bất quá khi khi nhưng không ai biết sẽ có cam hồi trai, mọi người đều ấn phong tục nói ngươi ca có lộc ăn. Nghe vào thai dường như lời hay, nhưng hắn ra là kém hải tử đường ăn người ta sao, chỉ mấy hạt đường có thể tính gì chứ có lộc ăn. Tạ Chi Đạo nhớ lại chính mình năm đó tính tình, nhịn không được lắc đầu nói, quả nhiên, ngươi ca đánh tiểu thật là thích ăn đường, chờ ngươi tẩu tử gả lại đây sau càng là cho ngươi ca làm rất nhiều đường ăn, tiến tới mở ra phô bán đường, lúc này mới có hôm nay cam hồi trai ta ca phần này có lộc ăn. Tạ Dịch kìm lòng không đặng tán thưởng, thật là không dậy trừ mình ra ăn. Còn có thể mang theo hắn ăn, cùng với người trong thiên hạ cùng nhau ăn ảnh hưởng so với hắn văn trường còn lớn hơn. Bởi vậy hắn ca chọn đồ vật đoán tương lai thứ tuyển bắt đường không chọn bắt bút, Tạ Dịch cho rằng cũng là tự nhiên. Lại còn có cái gì? Tạ Dịch lại hỏi. Tạ Chi Đạo ấm áp cười nói, ta nghĩ nghĩ à, đúng rồi, trả lại một phen mới hái phủ dung hoa qua ban đầu kinh ngạc, Tạ Lao Thái ra lại ngày xưa bình tĩnh. Hắn cười ha hả nhìn xem Tạ Chi Đạo cho Tạ Dịch giảng thuật chuyện cũ năm xưa, trong lòng buồn cười nhất thánh nhân vân, phúc hề thai họa sở y y, thai họa hề phúc sở phục, cái gọi là họa phúc báo trước, ai có thể nói được rõ ràng năm đó tất cả chân tâm thực lòng để cười giận mắng, hôm nay, bất quá là trên bàn cơm để tài câu chuyện trò cười người a, thật là không thể sống được quá nghiêm túc, nhưng là không thể không nghiêm túc. Tóm lại, thành sự tại thiên, mưu sự tại nhân. Việc còn do người, về phần họa phúc từng cái chỉ cần được việc, như thế nào đều là phúc triệu, thật sự không cần quá mức để ý. Tạ Đại Thái Thái ở một bên lặng im nghe, trong lòng cũng là cảm khái, nàng mấy cái nhi tử cháu trai chọn đồ vật đoán tương lai ngược lại là đều bắt hình giấy bút sách vở, thực tế trong liếc tính chịu dụng công đọc sách, chung vài cái tú tài không nói, thậm chí còn ra cử nhân. Cái này tại thường nhân xem ra đã là khó lường thành tựu, nhưng ở Tạ gia đại phòng, bởi có Tạ Tử An, Tạ Thượng, cái này hai cái châu ngọc tại, liền không hiện xuất sắc. Cho nên Phúc Triệu chuyện này còn bởi người bởi khi bởi khác thường, không thể cơ đua cả nắm thiên nàng trưởng tử đến nay còn luẩn quẩn trong lòng, nhìn không ra nay khoa thi hương Lý Quý Lâm, Trần Ngọc một cái đều không chung. Bất quá cái này hoàn toàn không ảnh hưởng Lý Mãn Hồi cùng người một nhà mang Lý Quý Lâm cùng với Lý Đào Hoa một nhà trên đường nhìn mới cử nhân Yết Văn Miếu náo nhiệt. Cơm trưa thời điểm, từ Lý Mãn Độn làm chủ, hai bên nhà tại phủ thành tiểu lâu bao phòng ăn cơm. Tịch Tại không thể tránh né nhắc tới Tạ Phong cào chu, sau đó Lý Quý Trung tò mò hỏi hắn phụ mẫu, cha, nương, các ngươi biết ta tỷ phu năm đó chọn đồ vật đoán tương lai đều bắt cái gì sao? Nghe vậy tất cả mọi người bị nâng lên lòng hiếu kỳ, nhìn về phía Lý Mãn Độn cùng Vương Thị. Lý Mãn Độn thấy thế lắc đầu nói, cái này còn thật không biết. Vương Thị cũng nói, không biết chuyện này nghĩ lại kỳ thật man kỳ quái. Trước tiên ở kinh thì bà thông gia nói với nàng không ít Tạ Thượng khi còn nhỏ sự tình, duy chỉ có không sách ra chọn đồ vật đoán tương lai. Cho nên bên trong này có duyên cớ gì? Lý Quý Trung nghĩ một chút nói, ta đây đi về hỏi hỏi Dịch Nhi. Hắn nhất định biết hỏi hắn tỷ kỳ thật cũng được, chỉ tỷ hắn cách quá xa. Thư tín vừa đến vừa đi chừng 20 ngày, xa không kịp hỏi Tạ Dịch thuận tiện. Nghĩ đến Hồng Tảo, Lý Quý Trung nhịn không được thổ tào. Vì sao nữ hài nhi không cho chọn đồ vật đoán tương lai? Thực sự thật muốn biết tỷ hắn chọn đồ vật đoán tương lai hội bắt cái gì? A là sách vở, bút mực, hay hoặc giả là mặt khác? Lý Mãn Độn tại ngôn cũng thấy tiếc nuối, thở dài nói, đúng a, hắn cũng hiếu kỳ hắn thông minh nữ nhi hội bắt cái gì. Vương Thị lại không cho là đúng, ngay thẳng nói, sinh trị ngươi thời điểm, chúng ta cái gì đều không có, có cái gì được bắt đừng nói sách vở bút mực. Chính là việc nhà kéo sợi dùng đích vải mỏng đánh nàng bà chị em dâu đều có nàng thu thập, liền lo lắng bị nàng nhìn lại. Lại nhìn con gái nàng hiện tại, hiếm lạ bắt con toi sao không bắt mới tốt. Lý Quý Trung, Lý Mãn Độn.